Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, nó là của ta bản mệnh binh khí. Thiên Trọng Sơn trước, Lưu Phủ một đám long biến cảnh giới các trưởng lão đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đần độn chờ đến trời tối, kia vượt quan người không chỉ có không phải phái hành sơn người, còn sớm sớm rời đi. Bọn hắn mặt mò đều nóng đến nóng lên a. Thánh lão, ngài có thể hay không nói cho ta người kia là ai? Lưu Phủ lại một lần nữa truy vấn. Đáng tiếc, lần này thánh nhân kia không tiếp tục về Lưu Phủ lời nói. Có người tại Lưu Phủ bên người nói, Lưu trưởng lão, ta có câu nói không biết có nên nói hay không? Ngươi nói, Lưu Phủ nhìn thoáng qua kia chấp sự nói. Chấp sự này chính là cho Dương Vũ bọn người phát thuấn di ngọc bài người. Bình thường phụ trách trông coi Thiên Trọng Sơn nhốt vào miệng. Hắn mở miệng nói, ta cảm thấy thật có khả năng liên phá năm cửa ghi chép người chính là gọi là Dương Vũ thiếu niên. Lang, nói bậy, hắn chỉ là sơ cấp thiên ngư cảnh giới tiểu tử. Làm sao có thể liên phá năm cửa ghi chép, liền xem như bằng vào ta thực lực trước mắt. Cũng chưa chắc có thể làm được. Lưu Phủ quát lên nói. Lưu trưởng lão, cửa thứ nhất, cửa thứ hai ghi chép đều là hắn phá. Đằng sau ba cửa ải có phải là hắn hay không phá ta không biết. Nhưng là thánh lão nói toạc năm cửa ghi chép người không phải ta phái hành sơn đệ tử. Ta liền có thể kết luận nhất định là hắn. Bởi vì hắn là cái cuối cùng rời đi Thiên Trọng Sơn quan ngoại nhân. Chấp sự này mười phần, nghiêm túc nói, Lưu Phủ cùng những người khác thần sắc cũng hơi biến đổi. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là nói Dương Vũ Thiên Phú đạt đến nghịch thiên trình độ. Lưu Phủ suy tư một chút nói, ngươi lại đem hắn vượt quan trước sự tình kỹ càng địa cùng ta nói một lần. Vị kia chấp sự không, dám giấu giếm, đem Dương Vũ nhanh chóng xông cửa thứ nhất. Cùng cửa thứ hai tình hình nói cho Lưu Phủ. Đem mình trùng điệp nghi hoặc điểm đều sách ra. Cơ hồ có thể suy đoán Dương Vũ chính là liên phá năm cửa ghi chép người. Hắn có thể liên phá phía trước hai quan ghi chép. Lại là ngoại nhân. Mà lại hắn lui ra ngoài thời gian lại là tại năm cửa ghi chép bị phá đi về sau. Xem ra thật sự là hắn. Lưu Phủ thì thào nói một tiếng về sau. Nhanh chóng rời đi nơi này, tốc độ nhanh chóng để các trưởng lão khác đều có chút không hiểu. Lưu sư huynh đây là làm gì a? Có người hỏi lại, hắn nhất định là đi chất vấn tiểu tử kia. Đi, chúng ta cùng đi, có khác trưởng lão kịp phản ứng nói. Ngay sau đó, có không ít trưởng lão hướng phía Lưu Phủ phương hướng lướt tới. Có một số trưởng lão thì đã mất đi hứng thú. Dù sao không phải nhà mình người, bọn hắn liền không quá để ý. Lạc Nhật Phong, sắc trời đã tối xuống, nhưng là Lạc Nhật Phong bên trong vẫn có lấy ánh lửa lấp lóe. Khắp nơi đều có thể nhờ ánh lửa thấy rõ tình hình chung quanh. Liêu Hào mang theo Dương Vũ đám người đi tới một chỗ luyện binh chi địa. Ở chỗ này có không ít luyện khí sư đang ra sức địa rèn sắt. Có luyện khí sư càng không ngừng tiếp dẫn hỏa diễm đốt cháy tại binh khí phía trên. Cũng có người dẫn tới sóng nước tưới vào binh khí phía trên. Luyện khí sư số lượng thình lình không thua 300 người. Tràng diện tương đương địa nhiệt náo. Đây chỉ là Lạc Nhật Phong một góc. Cũng là luyện khí sư nhóm luyện khí sân bãi. Những luyện khí sư này đều hết sức chăm chú địa luyện binh. Căn bản không có không để ý tới đến đám người. Liêu Hào mở miệng nói. Đem người vật liệu cùng yêu cầu nói ra. Còn lại giao cho ta là được. Dương Vũ không nói hai lời. Liền đem lưỡng nhận tam long thương đem ra nói. Ta muốn đưa nó một lần nữa nấu lại chế tạo. Liêu Hào liếc qua lưỡng nhận tam long thương không. Thèm để ý chút nào nói. Người thanh này tàn binh giá trị không lớn. Ta chiếu vào nó hình dạng một lần nữa cho ngươi chế tạo một thanh. Dương Vũ khẽ lắc đầu kiên định. Nói, nó là của ta bản mệnh binh khí. Liêu Hào không còn miễn cưỡng, tùy ngươi. Sau đó, Dương Vũ đem Thiên Trọng Xa, Quy Văn Thạch lấy ra ngoài. Hắn không có vì vậy dừng lại, lại lấy ra mấy thứ vật liệu, phân biệt có Giao Long Thạch, Mặc Tinh Thạch chờ những này hiếm thấy vật liệu đá. Lâm Hoàng nhìn thấy những tài liệu này về sau, nhịn không được hoảng sợ nói, nghĩ không ra ngươi có Giao Long Thạch, Mặc Tinh Thạch, đây chính là tiểu thánh vật liệu a. Thư Vũ Quân cùng Bạch Ốc Minh đối với Dương Vũ có thể xuất ra Mặc Tinh Thạch cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ tới Dương Vũ thế mà có được Giao Long Thạch. Đây chính là dính Giao Long huyết biến dị tảng đá, có thể kích hoạt Giao Long chiến khí. Liêu Hào cũng không thèm để ý hai loại vật liệu, nhưng là nhìn lấy trong đó một khối cùng Giao Long Thạch tương cận vật liệu lộ ra vẻ động dung hỏi. Cái này, đây là huyết sát huyền thạch. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu ứng. Tốt, rất tốt. Ta thay ngươi đưa nó luyện thành tiểu thánh binh. Nhưng là ngươi nhất định phải cho ta một khối huyết sát huyền thạch làm thù lao. Liêu Hào Hưng, phấn nói. Thư Vũ Quân từ bàng thuyết. Liêu Sư Huynh, ta đã nói không thu Dương Vũ thù lao. Ngươi cần gì ta tận lực tìm tới cho ngươi. Không. Ta chỉ cần một khối huyết sát huyền thạch. Liêu Hào rất là khẳng định nói. Dừng một chút hắn nhìn xem Dương Vũ thật sự nói. Ngươi nhiều như vậy tiểu thánh vật liệu. Muốn rèn đúc hẳn là một kiện bản mệnh tiểu thánh binh. So với chế tạo phổ thông tiểu thánh binh thời gian muốn dài. Hao phí tinh lực càng nhiều. Một khối huyết sát huyền thạch cũng không thua thiệt. Tốt, ta cho ngươi một khối huyết sát huyền thạch. Dương Vũ rất dứt khoát lên tiếng, lại lấy ra một khối huyết sát huyền thạch giao cho Liêu Thạch. Cái này huyết sát huyền thạch đúng là hắn từ huyết giao long trì dưới đáy đạt được. Trải qua huyết sát huyền tinh khí lực lượng ảnh hưởng mà ngưng tụ mà thành. Giá trị của nó không thua gì tiểu thánh thạch, mà bên trong ẩn chứa một tia huyết sát huyền tinh khí. Liêu Hào chỉ sợ là phát hiện điểm này. Cho nên mới yêu cầu huyết sát huyền thạch. Tốt, các ngươi đều có thể trở về. Sắp thành binh thời điểm, ta sẽ để cho Lâm sư đệ lại gọi ngươi tới, giúp ngươi luyện thành một thanh bản mệnh tiểu thánh binh. Liêu Hào thái độ rõ ràng nhiệt tình, không ít nói, đám người cũng không tốt dừng lại thêm xuống dưới, chuẩn bị rời đi Lạc Nhật Phong. Dương Vũ mở miệng hỏi, các ngươi Lạc Nhật Phong nhưng có khách phòng? Ta muốn ở chỗ này ở lại là được rồi. Lâm Hoàng nói tiếp nói. Đương nhiên là có. Nếu như ngươi có thể ở xuống tới tốt hơn rồi. Vũ Thiên Vương. Chúng ta không thể cùng ngươi ở lại. Nơi này hỏa lực. Đối với chúng ta thủy tộc ảnh hưởng không tốt. Bạch Minh từ bàng thuyết nói. Các ngươi không cần lưu lại. Ta lưu lại liền tốt. Dương Vũ đáp. Hắn lưu lại là có tư tâm. Nơi này hỏa lực tương đương điện nồng đậm, tâm hỏa của hắn muốn hấp thu nơi này hỏa lực, cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Ngay tại Bạch Ốc Minh bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, Dương Vũ giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng gọi bọn hắn lại hỏi, các ngươi thủy tộc dựa vào sống dưới nước sống, khẳng định có không ít thủy linh bảo, ta muốn giao dịch một chút, không biết có thể hay không? Thủy linh bảo có, chỉ là không biết ngươi dùng cái gì cùng chúng ta giao dịch. Bạch Minh quay đầu lại hỏi. Dương Vũ suy tư một chút nói. Huyền linh thạch, Bạch Ức Minh lắc đầu nói. Đây không phải chúng ta cần. Vậy các ngươi cần gì? Dương Vũ hỏi lại. Cái này không có cái gì quy định. Chỉ cần xuất ra đối với chúng ta thủy tộc có lợi chi vật. Chúng ta đều có thể giao dịch. Kia. Thiên thủy đan, như thế nào? Đây là đan dược gì? Chưa nghe nói qua, có thể giúp đỡ bọn người thủy tộc tăng thực lực lên thiên đan. Cùng nhân tộc, thiên ngư đan, tương đương. Chỉ bất quá thiên thủy đan thích hợp hơn các ngươi thủy tộc. Nếu thật là dạng này, vậy khẳng định có thể giao dịch. Bạch Tốc Minh lộ ra một tia nóng rực chi sắc nói. Bạch thủy tộc dù sao cũng là dị tộc. bọn hắn lợi dụng nhân tộc đan dược cũng có thể tăng thực lực lên. Nhưng là lực lượng lại là đánh lớn chiết khấu, cùng bọn hắn thể chất không quá tương xứng hợp. Nếu như cái này, thiên thủy đan, đúng như Dương Vũ nói tới đối với hắn như vậy nhóm thủy tộc có hiệu quả, vậy sẽ là một chuyện mừng lớn. Tốt, bất quá trước lúc này, các ngươi trước chuẩn bị cho ta mấy phần dược liệu. Nếu như không có những dược liệu này, ta cũng luyện chế không ra. Dương Vũ nói, có thể, chỉ cần chúng ta có, đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Bạch Tốc Minh nhận lời nói. Thế là, Dương Vũ nhanh chóng đem thiên thủy đan cần có vật liệu ngưng tụ thành một đoàn tin tức. Truyền cho Bạch Tốc Minh, hắn những tài liệu này cũng không phải thiên thủy đan chuẩn bị phương thuốc, mà là pha tạp cái khác dược liệu, đem phương thuốc hỗn loạn, để phòng bị người khác lấy trộm. Những dược liệu này phần lớn chúng ta đều có. Có một ít không có, chỉ sợ cần nhờ Thư tiểu thư hỗ trợ siêu tập. Bạch Ức Minh nói với Thư Vũ Quân. Thư Vũ Quân không có nhận Bạch Ốc Minh, mà là nhìn về phía Dương Vũ hỏi, người thật sự là thiên dược sư? Dương Vũ buông tay nói ra, ta nhìn không giống sao? Tất cả mọi người gật đầu biểu thị hắn thật nhìn không giống. Đan các ngay tại bên cạnh, không bằng ngươi đi qua bên kia bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn xem. Thư Vũ Quân toát ra cười nhạt chi sắc nói, cứ việc nàng không quá tin tưởng Dương Vũ là thiên dược sư, nhưng lại không trở ngại nàng càng ngày càng thưởng thức Dương Vũ. Tốt, vậy liền đi qua đi. Dương Vũ không có chút nào sợ, hắn muốn từ thủy tộc nơi đó giao dịch một chút dược liệu. Thiên thủy đan không thể nghi ngờ là tốt nhất giao dịch chi vật. Hắn không ngại ở chỗ này nhỏ bộc lộ tài năng. Đúng vào lúc này, có một đoàn người nhanh chóng hướng về nơi này lao đến. Nhưng làm người ở chỗ này đều giật mình kêu lên. Lưu Phủ vọt tới Dương Vũ trước mặt lớn tiếng tuyên bố. Ngươi gọi Dương Vũ đúng không? Dáng dấp anh tuấn bất phàm, tiệm lộ cao chót vót. Từ hôm nay về sau ngươi làm sư đệ ta đi. Lưu sư huynh, ngươi há có thể vô sỉ như vậy? Người ta còn không có đáp ứng ngươi, ngươi liền muốn làm người ta sư huynh, còn biết xấu hổ hay không? Đằng sau chạy tới trưởng lão bất mãn nói. Tiếp lấy hắn nhìn xem Dương Vũ nói, tiểu huynh đệ đừng sợ, ta thay sư thu đồ, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta lập tức đem ngươi dẫn kiến cho nhà ta sư tôn. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là thánh lão, không biết xấu hổ, các ngươi dạng này có hại chúng ta phái Hành Sơn tôn nghiêm a. Tốt xấu để cho ta hỏi trước một chút hắn còn có hay không sư môn lại nói a. Dương Vũ, ngươi gia nhập ta Đông Nhạc Phong đi. Chúng ta tu luyện huyền quyết số 1 số 2, có thể trợ ngươi tương lai thành thánh. Không chỉ có là Dương Vũ ngây ngẩn cả người, liền ngay cả người đứng bên cạnh hắn đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Những người này là muốn làm gì? Thư Vũ Quân dịu dàng nói, chư vị trưởng lão, các ngươi làm cái gì vậy? Có việc hảo hảo nói a, người ta là khách nhân, đừng đem người ta dọa sợ. Dương Hồng Sương thì là ý thức được tình huống, hắn lớn tiếng nói, các ngươi dẹp ý niệm này đi. Dương Vũ là chúng ta chiến tộc Dương gia người, hắn sẽ không bái tại các ngươi sư tôn môn hả? Dương Kiệt cũng mở miệng nói, đúng đúng, các vị đại nhân mời dơ cao đánh khẽ, chúng ta bất quá là muốn từ nơi này mượn đường mà thôi. Rất nhanh liền rời đi. Cái này tất cả trưởng lão đều thanh tỉnh lại. Bọn hắn biết được Dương Vũ là liên tiếp xông qua năm cửa yêu nghiệt về sau, đều muốn thay thế sư thu đồ. Thế nhưng là bọn hắn lại không để ý đến Dương Vũ đã có sư môn. Đã như vậy, đem Thiên Long Ngọc Bài ở lại đây đi. Có người không có hảo ý cười lạnh nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.